Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Phần 225. 225. Lão Hứa, Lăng phó quan là ta. Phòng ngoài cửa truyền đến một cái hồn hậu thanh âm, phi thường hiền hòa. Thanh âm này Lăng Chấn Thanh rất quen thuộc. Là Hứa lão bản a. Lăng Chấn Thanh lên tiếng, ngước mắt nhìn đối diện Phó Tuyệt. Nhìn thấy Phó Tuyệt gật gật đầu, Lăng Chấn Thanh lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa mở ra thuê phòng đại môn. Xuất hiện ở cửa người ăn mặc một thân màu trắng đầu bếp bào, còn mang đầu bếp mũ. Thân hình cao lớn, hình thể hơi béo, tướng mạo lớn lên rất là hiền lành. Hứa lão bản, ngươi làm gì vậy? Lăng Chấn Thanh nhìn đến Hứa Hoành Phụng trang điểm, vẻ mặt giật mình. Hứa lão bản khi nào đổi nghề đương đầu bếp? Ha ha, Lăng phó quan đừng để ý à. Lão Hứa ta gần nhất ở cùng mới tới đầu bếp học nghề, học tập thật lâu, đến bây giờ cũng rất có tâm đắc. Này không, ta mới vừa thân thủ làm một đạo rau trộn, muốn cho thiếu tướng đại nhân cùng Lăng phó quan nhấm nháp một chút. Đừng nhìn Hứa Hoành Phụng một phen tuổi, hắn thật đúng là chính là Phó Tuyệt đáng tin phen, chưa bao giờ buông tha bất luận cái gì một cái cùng thiếu tướng đại nhân đơn độc tiếp xúc cơ hội. Ha ha, Hứa lão bản ngươi thật là có tâm. Bất quá, Lăng Chấn Thanh có điểm khó xử, bởi vì hắn nghĩ đến Phó Tuyệt hôm nay giống như tâm sự nặng nề, ăn uống không tốt bộ dáng. Không đợi Lăng Chấn Thanh lại lần nữa mở miệng, Hứa Hoành Phụng máy truyền tin đột nhiên vang lên. Ngượng ngùng a, Lăng phó quan, ta trước tiếp một cái thông tin, ngươi không ngại đi. Hứa Hoành Phụng hướng về phía Lăng Chấn Thanh xin lỗi đánh một tiếng tiếp đón. Cái này thông tin là con của hắn đánh tới, nếu là người khác dám ở lúc này quấy rầy chính mình, Hứa Hoành Phụng đã sớm không nói hai lời cắt đứt. Bất quá, ai làm hắn liền như vậy một cái bảo bối nhi tử đâu. Hứa Trạch, ngươi nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Tiếp khởi thông tin, Hứa Hoành Phụng liền xoay người muốn đi ra ngoài đánh. Đừng đi ra ngoài, liền ở chỗ này tiếp đi. Lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Phó Tuyệt, đột nhiên ngồi ở trên chỗ ngồi nhàn nhạt mở miệng. Nếu hắn không nghe lầm nói, đang ở cấp Hứa Hoành Phụng gọi điện thoại người chính là Hứa Trạch. Lạc Khắc Chấn cái kia Hứa Trạch. Lúc này, Hứa Hoành Phụng nghe được Phó Tuyệt nói, liền như chúng sổ số giống nhau, đầy mặt hưng phấn, thậm chí căn bản không có đang nghe Hứa Trạch nói gì đó. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, Hứa Trạch đã nói xong. Hứa Hoành Phụng này liền xấu hổ, cái kia nhi tử à, ngươi ở Nhân Văn Học Viện còn hảo đi? Nga nga, đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Nga, thỉnh ngươi lão đại tới ăn cơm. Lão đại, từ từ, ngươi ở trong học viện có phải hay không gia nhập cái gì phi pháp tổ chức a? Hứa Hoành Phụng đầy mặt vội vàng, chính mình nhi tử chính là cái hảo hài tử a, ngàn vạn không thể vào nhầm lạc lối a. Cái gì phi pháp tổ chức a? Lúc này máy truyền tin kia đầu Hứa Trạch nghe được chính mình lão ba nói, còn lại là vẻ mặt vô ngữ. Lão ba ngươi tưởng cái gì đâu? Chúng ta Nhân Văn Học Viện nơi nào tới phi pháp tổ chức? Ta nói lão đại, chính là ta một cái bạn cùng trường, rất lợi hại cái loại này, có thể dạy ta rất nhiều đồ vật, cho nên chúng ta đều kêu nàng lão đại. Đúng rồi, nàng là Vân Thành người, lần này là lần đầu tiên tới đế đô đâu. Lão ba ngươi nhớ rõ kêu đầu bếp nhiều chuẩn bị điểm đế đô đặc sản, còn có một ít Vân Thành ăn vặt đối với Hàn Ngữ Hâm. Hứa Trạch là từ đáy lòng kính nể, Thậm chí, hắn thực hâm mộ Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh. Hứa Trạch đáy lòng cũng có một ít chính mình tiểu tâm tư. Hắn cũng tưởng bái Hàn Ngữ Hâm vi sư. Chẳng qua hắn cũng biết, loại chuyện này cấp không tới. Hắn muốn chậm rãi dùng chính mình thành ý đi đả động Hàn Ngữ Hâm Ani mà thỉnh Hàn Ngữ Hâm đi đế. Đô các chỉ là Hứa Trạch hướng nàng tỏ vẻ thành ý bước đầu tiên mà thôi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.